liền bị lôi đình đánh trúng. Tại liên tiếp tiếng nổ bên trong, cá mập đem lúc này liền bị lôi đình từ bên ngoài đến bên trong biến thành một khối than cốc. Chu Minh Nhạc xử lý cự sa cũng liền lại lần nữa vùi đầu vào tu luyện. Có thể thanh danh này cũng coi như là truyền bá ra ngoài. Mọi người đều biết, tới gần đảo Kim Long sẽ bị sét đánh. Mặc kệ những thủy tộc đó đem đảo Kim Long hình dung phải có kinh khủng bực nào. Chu Minh Nhạc về sau lại liên tục tu luyện 20 năm. Hắn là chuẩn bị một hơi tu luyện tới thần thông quảng đại đỉnh phong. Sau đó lại đi giải quyết đột phá vào giai vấn đề. Có thể để hắn vạn lần không ngờ. Cái này 20 năm vừa tu luyện qua đi, Tây Hải Cửu Thái Tử liền chạy đi qua, đánh gãy hắn tu luyện, tham gia vạn yêu đại hội. Nghe được Cửu Thái Tử ý đồ đến, Chu Minh Nhạc không khỏi trầm tư một chút. Cái này cái gọi là vạn yêu đại hội trên thực tế chính là cái này yêu quái thế giới bên trong cách. Mỗi trăm năm, tất cả thế lực tụ tập cùng một chỗ tiến hành giao lưu. Giao dịch một lần tụ hội, dù sao những thế lực này ở giữa cũng là có liên minh. Mâu thuẫn, cừu địch, vì để tránh cho phá hư toàn bộ yêu quái hòa bình của thế giới đại cục. Có cái gì ân, có cái gì oán đều có thể cầm tới lần này vạn yêu trên đại hội đến giải quyết. Nhưng nếu như ngươi không nguyện ý tham gia vạn yêu đại hội, như vậy vạn yêu đại hội kết thúc về sau, ân oán hai tiêu, ngươi liền không thể lại đi trả thù. Bằng không mà nói, ngươi sẽ bị vạn yêu coi là đại địch. Không thể không nói, cái này vạn yêu đại hội xuất hiện để một trận kém chút đánh cho toàn bộ thế giới sụp đổ yêu tộc ở giữa có một tái phát tiết mâu thuẫn, cừu hận địa phương. Còn một chút thế lực cũng có thể thừa dịp đại hội tổ chức trong lúc đó. Làm một chút giao dịch, có câu nói rất hay. Hàng so ba nhà nha, tại bình thường, bởi vì tất cả thế lực lớn đều tương đối phong bế bảo thủ. Không nguyện ý để thế lực khác yêu quái đến bản thân địa bàn bắt đầu. Cho nên liền xem như có thế lực muốn tiến hành giao dịch. Nó độ khó cũng là rất lớn. Muốn làm được hàng so ba nhà liền càng không khả năng. Đương nhiên, nếu như Chu Minh Nhạc nguyện ý đi tham gia cái này vạn yêu đại hội mà nói, cũng chỉ có thể lấy Tây Hải Long cung danh nghĩa tham gia. Trên thực tế, một chút bán độc lập thế lực nhỏ cũng là như thế. Bọn hắn không có một mình tham gia vạn yêu đại hội quyền lực, chỉ có thể bám vào thế lực lớn phía dưới tham gia. Chu Minh Nhạc suy nghĩ sau một lát, lập tức liền đáp ứng việc này, cũng để Cửu Thái Tử trở về hướng nó phụ thân biểu thị lòng biết ơn. Đợi đến Cửu Thái Tử vừa đi, hóa thành nhân hình Chu Minh Nhạc liền nắm lấy trán có chút sầu muộn. Hắn trong thế giới này cũng không có cái gì ân oán. Tham gia vạn yêu đại hội mục đích chủ yếu chính là muốn giao dịch vơ vét một chút có giá trị bảo vật hoặc là pháp môn tu luyện các loại hình. Rất hiển nhiên, tại vạn yêu trên đại hội muốn ép mua ép bán là không thể nào. Những đại thế lực kia đều sẽ có siêu phàm nhập thánh cường giả trình diện. Tại những thứ này siêu phàm nhập thánh cường giả nhìn chăm chú phía dưới. Ai mẹ nó ăn gan hùm mật báo cũng không dám làm loạn tốt a. Cho nên Chu Minh Nhạc cần chuẩn bị một chút giao dịch phẩm. Nhưng hắn cảm giác bản thân có vẻ như hai tay trống trơn. Mà giống Kim Long Thảo dạng này đặc biệt bảo vật, chỉ sợ những đại thế lực kia cũng chưa chắc có thể để ý. Dù sao người ta có thể sẽ có phương diện này tốt hơn bảo vật. Lại không tốt, người ta siêu phàm nhập thánh chân long rút chút máu cho hậu đại. Không thơm a, suy nghĩ sau một hồi lâu, Chu Minh Nhạc không thể không đem chú ý đánh tới những cái kia pháp kiếm trên thân. Tuy nói những thứ này pháp kiếm, hắn luyện chế rất nhẹ nhàng, nhưng ở trong thế giới này, luyện chế pháp kiếm trên thực tế cũng không nhẹ nhõm. Cho dù là siêu phàm nhập thánh cường giả, muốn luyện chế ra một cái để cho mình vừa lòng thỏa ý pháp kiếm đến, đều có thể cần trên trăm năm thời gian. đến nỗi những cái kia siêu phàm nhập thánh trở xuống cường giả liền lại càng không cần phải nói. Con đường tu hành gian khổ, đại đa số yêu quái suốt ngày thời gian tu luyện đều không đủ dùng. Nơi nào còn có thời gian đi chơi luyện khí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.